Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Âm phủ. Tần Tử Ngọc cũng không vội vã trả lời hắn, mà là cười tủm tỉm nâng lên cánh tay nhỏ nhắn, cầm Lâm Vũ tay, nói ra: "Tướng công có thể đối phó cái kia Độc Nhãn Trương Nhất Bạch. Thực lực cũng không tệ. Trước hết để cho ta xem một chút tướng công khí lực có nhiều đại đi." "Đấu lực tay sao?" Lâm Vũ nắm Tần Tử Ngọc nhu nhược không xương tay nhỏ bé, cũng là hoàn toàn không phát hiện được nàng lực lượng, liền phảng phất phổ thông bàn tay của cô gái giống nhau. Nhưng Tần Tử Ngọc tại sao có thể là phổ thông nữ hài tử? Dĩ nhiên không phải đấu lực tay, chỉ là làm cho tướng công ngươi thử lay động cánh tay của ta mà thôi. Tần Tử Ngọc khẽ lắc đầu nói, như vậy có thể chắc thí một cái tướng công ngươi lực lượng. Ồ, Lâm Vũ gật đầu, nắm chặt bàn tay nàng, bắt đầu dần dần phát lực, trên tay lực lượng không ngừng mà tăng lên, lấy hắn sức nắm, cho dù là kim cương đều có thể bóp nát, mà Tần Tử Ngọc tay nhỏ bé vẫn là nhu nhược không có xương mà tùy ý hắn nắm. Vô luận hắn dùng sức thế nào, bàn tay nàng đều không có rung rung chút nào, tựa hồ hắn dùng nhiều thiếu khí lực, nàng là có thể còn lấy giống nhau lực lượng trung hòa. Rất nhanh, Lâm Vũ lực lượng liền đề thăng tới cực hạn. Đến cực hạn sao? Tần Tử Ngọc lộ ra mỉm cười, buông ra Lâm Vũ tay, mỉm cười nói, tướng công quả nhiên không bình thường. Hôm qua chúng ta lúc gặp mặt, tướng công còn không có so với người bình thường mạnh nhiều thiếu. Nay thiên lập tức liền đề thăng gấp trăm lần không ngừng. Ở vong ủy hội phán định là cấp độ A giám thị mục tiêu cương thi trong. Tướng công đều xem như là không sai. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói. Giám thị mục tiêu. Hắn nay thiên ở những thứ kia vây xem quần chúng nghị luận thời điểm, đã nghe qua không ít lần giám thị mục tiêu cái từ này. Mà Trương Nhất Bạch, tựa hồ là vong ủy hội cấp độ A giám thị mục tiêu. Tướng công không biết sao? Tần Tử Ngọc hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, ta mới trở thành cương thi không bao lâu. Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại nói ra, Lục Thiều Nhan cũng không nói cho ta liên quan tới vong ủy hội chuyện tình. Tần Tử Ngọc bừng tỉnh, nói ra, vong ủy hội chính là thế giới vong người ủy ban, có thể tính là một cái quản lý vong người tổ chức cơ cấu. Thành viên lấy cụ bị linh hồn ly thể thiên phú người sống vì chủ, cũng chính là hay là câu hồn sứ. Rất nhiều quốc gia đều thành lập vong ủy hội, chỉ là xưng hô không quá giống nhau. Bổn quốc vong ủy hội lại gọi là âm tào địa phủ. Âm tào địa phủ, Lâm Vũ ngạc nhiên, thật sự có thần tiên? Đó cũng không phải, Tần Tử Ngọc lắc đầu, nói ra, từ xưa đến nay, liền không có gì tiên thần tồn tại, chẳng qua căn cứ một ít tình huống biên truyền thuyết mà thôi. Kỳ thực bổn quốc vong ủy hội ở cổ đại liền đã tồn tại. Chỉ là khi đó, cái tổ chức này là âm tào địa phủ, hơn nữa nhân số cũng không có hiện tại nhiều như vậy. Lâm Vũ giật mình, chợt nói, khả năng âm tào địa phủ truyền thuyết thần thoại, chính là cái này tổ chức cố ý tản. Là có thể, Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu, lại nói ra, phát triển đến nay, vì phòng ngừa vong người ảnh hưởng đến người sống sinh hoạt, thế giới các nước đều lần lượt thành lập vong ủy hội. Mục đích chủ yếu là theo quỷ hồn góc độ tra xét án chưa giải quyết chân tướng. Nhưng sau đối với quỷ hồn tiến hành phán quyết, đối đãi có thể nguy hại đến vô tội người lệ quỷ, luôn luôn là phái ra câu hồn sứ tiêu diệt, cũng sẽ thu nạp phổ thông cương thi vì nghĩa vụ sức lao động. Mà đối với những thế lực kia qua mạnh quỷ quái, tắc thì là thực hành giám thị, vong ủy hội ý nghĩa tồn tại. Đại thể chính là chỗ này chút, Lâm Vũ lúc này mới minh bạch cái tổ chức này ý nghĩa tồn tại. Vừa nghi hoặc nói, vậy còn ngươi, cũng nhận được giám thị, liền mạnh bà. Hồng Nương cũng sẽ nhận giám thị. Huống chi ta, Tần Tử Ngọc khẽ lắc đầu, lại cười nói, chẳng qua Mạnh Bà cái này chủng lão quái vật, ở âm tàu địa phủ thành lập lần đầu, âm tàu địa phủ liền lấy nàng hết cách rồi, cũng xin nàng hợp tác qua một đoạn thời gian, huống chi là hiện tại, Trương Nhất Bạch là vong ủy hội cấp độ A giám thị mục tiêu. Cái kia phổ thông cương thi đâu? Lâm Vũ Hiếu Kỳ nói, thông thường cương thi quá yếu, cho dù là yếu nhất câu hồn sứ cũng có thể đơn giản chém giết. Không có tư cách bị giám thị, phổ thông cương thi cũng không dám phản kháng âm tào địa phủ. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm sức lao động, Tần Tử Ngọc nói ra, thấp nhất giám thị cấp bậc cũng là cấp độ C, bởi vì cấp bậc này quỷ quái. Thông thường câu hồn sứ là không có pháp đối phó, mà cao cấp hơn câu hồn sứ số lượng tương đối hiếm thiếu. Âm tàu địa phủ không đủ nhân viên, cho nên mới chuyển thành giám thị hình thức, giống như cái kia Sở Duyên Sinh Cương thi bảo tiêu, mỗi một người đều là cấp độ C giám thị mục tiêu. Còn ta đâu? Lâm Vũ Hiếu Kỳ nói, Tần Tử Ngọc lắc đầu. Tướng công ngươi là Lục Thiều Nhan bằng hữu, coi như không có gia nhập vào vong ủy hội, cũng so với vong ủy hội những cương thi kia hộ vệ địa vị cao nhiều. Sẽ không giám thị ngươi, Lâm Vũ nói ra, ta là nói, nếu như ta bị giám thị, hội là cái gì cấp bậc? Cũng là cấp độ A đi, nói đúng ra là A cộng cấp, Tần Tử Ngọc nói đạo, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Hắn so với Trương Nhất Bạch mạnh hơn nhiều. Trương Nhất Bạch là cấp độ A giám thị mục tiêu. Hắn là A cộng cấp ngược lại cũng rất hợp lý. Cái kia càng cao đâu? Còn có cao cấp hơn giám thị mục tiêu sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Có, Tần Tử Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Cao cấp hơn giám thị mục tiêu. Dù cho ở vong ủy hội xem ra, cũng có thể toán là chân tránh lão quái vật. Tỷ như Mạnh Bà, Hồng Nương, ở những lão quái vật này trong cũng là cực điểm nhất cấp bậc. Âm tàu địa phủ đều rất kiêng kỵ, từ xưa đến nay đều không pháp đối phó. Vậy còn ngươi, Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, ta so với Mạnh Bà kém không thiếu. Tần Tử Ngọc lắc đầu, lại u oán liếc Lâm Vũ liếc mắt, thở dài nói. Tướng công ngươi tình nhân cũ Lục Thiều Nhan là có thể đối phó ta. Địa vị của nàng, ở toàn bộ âm tàu địa phủ đều là tối cao tầng thứ. Lâm Vũ tăng hắng một cái, nói sang chuyện khác, zombie còn lại lão bản cũng giống như ngươi mạnh mẽ sao? Xem như là đi, Tần Tử Ngọc khẽ gật đầu. Bất quá, bởi vì chỉ có ta là thuần huyết cương thi, cho nên ta là đại đương gia. Không đúng vậy, không có biện pháp đơn giản hứa hẹn tiễn ngươi hai cỗ ưu đẳng phẩm giá cương thi. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, các ngươi đều mạnh như vậy, theo lý thuyết, theo liền nhúc nhích đều sẽ tạo thành đại phá hư, khống chế của các ngươi lực cũng quá mạnh chứ. Luyện bao lâu? Tần Tử Ngọc không khỏi cười nói, tướng công, đây cũng không phải là luyện tập thời gian dài liền có thể làm được sự tình a. Kỳ thực cùng lực khống chế không quan hệ. Không quan hệ, Lâm Vũ kinh ngạc nói. Tướng công ngươi ngẫm lại xem. Tần Tử Ngọc nói ra. Coi như luyện tập thời gian lại lâu, ngươi có thể làm được để cho mình lực lượng hạ thấp chỉ dùng 10 gram khí lực. Đồng thời bảo trì lại sao? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lắc đầu nói. Điều này sao có thể? Đúng vậy à, Tần Tử Ngọc cười nói. Tướng công ngươi lực lượng dù cho chỉ dùng 1%, cũng không là người bình thường có thể thừa nhận. Huống chi, ngươi có thể khống chế chính mình chỉ bảo trì 1% lực lượng sao? Dường như không quá có thể. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, nhân thể cũng không phải là thiết bị điện. Làm sao có thể muốn bảo trì nhiều thiếu công suất liền bảo trì nhiều thiếu công suất? Coi như gia quyền lực lượng có thể khống chế ở 1%. Răng lực cắn đâu? Bắp thịt ngoạ nguậy lực lượng đâu? Thay cái trực tiếp một chút ví dụ. Tần Tử Ngọc nếu như là dựa vào chính mình giảm bớt khống chế lực lượng. Nàng cùng hắn sanh con thời điểm, một ngày đạt được hưng phấn một chút, làm sao có thể khống chế chỗ đó bắp thịt cũng giảm bớt lực lượng. Có khả năng nhất kết quả, vẫn là đem Tiểu Lâm vụ cho bấm. Cho nên a quen tay hay việc là chuyện không có thể làm được tình. Tần Tử Ngọc giải thích nhất lần, lại nói ra, đối với chúng ta cái này chủng lực lượng quá mạnh mẽ cương thi. Vòng ủy hội sớm tìm được thích hợp phương pháp, có thể ung dung đem chúng ta lực lượng hạ thấp chỉ là so với người bình thường hơi mạnh tình trạng. Cái gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Tần Tử Ngọc nói ra, cái này cần phải mượn nhất chủng đặc thù quỷ hồn, lực quỷ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.